Đây là lần đầu tiên sau khi về nước, Tư Chính Đình dùng thân phận từ đại trí đến tìm cô, nên lúc trông thấy anh, Trang Nại Nại hơi ngẩn người. Anh đến đây làm gì? Tuy giọng có vẻ miễn cưỡng nhưng trong lòng cô lại vô cùng vui sướng. Có lẽ là vì hôm qua được ở cùng con trai và Tư Chính Đình nên tối nay cô thấy cô đơn hơn bình thường. Nghĩ đến đây, cô lại ngẩn ra. Tư Chính Đình vội vàng cải trang thành từ đại trí để đến đây tìm cô, là vì sợ cô ở một mình sẽ thấy cô đơn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, từ đại trí, chúng ta sống chung đi. Tư Chính Đình đi vào nhà, trong tay còn xách đồ ăn vừa mới nấu, được đựng trong hộp giữ nhiệt. Trang Nại Nại nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn bát mì tôm của mình. Sau đó vô sỉ trước mắt hỏi, anh mang đồ ăn đến, vậy mì của em phải làm thế nào bây giờ? Vứt đi thì tiếc quá. Nói rồi, cô lại lấy mì ra ăn tiếp, anh ăn cơm của anh đi, em ăn mì xong rồi sẽ ăn. Tư Chính Đình cướp lấy bát mì và đũa của cô ăn cơm đi, tôi ăn mì. Tư Chính Đình cúi đầu gắp vài đũa, ăn cho xong bát mì. Trang Nại Nại, cô không nhịn được mà nhắc, tôi vừa ăn bát mì này rồi đấy. Tư Chính Đình nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cô, như thể đang hỏi có vấn đề gì sao. Khóe môi Trang Nại Nại giật một cái. Thôi vậy, ngay cả nước miếng mà hai người cũng nếm của nhau rồi, huống chi là mì. Cô mở hộp cơm Tư Chính Đình mang đến mới thấy bên trong rất phong phú. Trong hộp có canh rong biển, sườn kho tàu, tôm viên chiên, chay mặn đầy đủ. Hạt cơm trắng tinh dẻo quẹo, ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Trang Nại Nại cảm thấy tay nghề của Tư Chính Đình càng ngày càng giỏi. Cô cười cười cúi đầu ăn. Hai người nhanh chóng ăn xong bữa khuya. Trang Nại Nại lại mở máy tính ra, bắt đầu thiết kế, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Tư Chính Đình. Kể từ khi biết anh rất có tài thiết kế, Trang Nại Nại thường hay thảo luận với anh. Lần nào Tư Chính Đình cũng có thể cho cô vài ý tưởng mới lạ. Thoát cái đã đến 2 giờ sáng, Trang Nại Nại duỗi lưng, ngáp dài. Tư Chính Đình thấy thế bèn nói, cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Trang Nại Nại nhìn ra ngoài trời, đã 2 giờ sáng rồi, đi từ đây đến bất cứ biệt thự nào của Tư Chính Đình cũng mất ít nhất nửa tiếng. Tối nay anh đừng về. Cô vừa dứt lời, vẻ mặt Tư Chính Đình liền trở nên quái đản. Trang Nại Nại ngẩn người, chợt nhận ra lời cô vừa nói mờ ám đến mức nào. Tư Chính Đình đang dùng thân phận từ đại trí, vậy nên chắc là lúc này anh đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Nghĩ vậy, Trang Nại Nại liền bật cười, trước mắt nhìn anh. Đại trí này, anh xem, quan hệ của chúng ta đã đến mức này rồi, chi bằng chúng ta sống chung đi. Tư Chính Đình tức xì khói, anh rất muốn khâu miệng Trang Nại Nại lại. Không được, tôi về đây. Nhưng anh vừa quay đi thì cổ tay đã bị Trang Nại Nại nắm lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, trước giờ quyết chiến. 1. Đại trí, anh đừng đi, em sợ. Giọng nói nũng nịu khiến người ta không từ chối nổi. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô vừa tận mắt thấy cảnh người sống chết, Tư Chính Đình lại mềm lòng. Một lúc sau anh thở dài, Trang Nại Nại hào hứng đi vào phòng ngủ, vậy tối nay chúng ta, tôi ngủ trên sofa. Tư Chính Đình nghiêm giọng nói, không cho cô quyền từ chối. Trang Nại Nại, dạ, một đêm ngon giấc. Mấy ngày tiếp theo, Trang Nại Nại dồn hết tâm tư vào bản thiết kế. Càng đến gần thời gian thi đấu, bản thiết kế của cô cũng hoàn thiện dần. Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua. Ngày mai là ngày diễn ra cuộc quyết đấu giữa Tiêu Thái Bạch và Mino. Hôm nay, hiếm hoi lắm Trang Nại Nại mới lại đến Hoàng Gia Thịnh Thế. Thời gian trước cô đều lén lén lút tránh Mino để tới đây. Còn bây giờ hình như Mino đã thả lỏng hơn nhiều vì bản thiết kế của dâu đã hoàn thiện. Thậm chí còn chẳng thèm đến công ty. Loại người này, lúc Trang Nại Nại đến phòng hậu cần, bầu không khí trong phòng cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả người hay pha trò cười như Tiểu Loan lúc này cũng căng thẳng ra mặt. Trang Nại Nại hỏi, sao thế? Thôi Tinh Tước cau mày trả lời, cái tên dâu này quả thật quá cẩn thận, không hề để lộ chút sơ hở nào. Nếu vậy thì hắn ta sẽ gian lận thế nào? Mỗi ngày cháu đều xem bản thiết kế, không có bất cứ vấn đề gì. Với bản thiết kế này, dù Tiêu Thái Bạch có ưu tú đến mấy thì chúng ta cũng chưa chắc đã thua. Trang Nại Nại mơ hồ cảm thấy khó hiểu. Nếu dâu thật sự muốn đối phó Mino thì chắc chắn sẽ động tay động chân với bản thiết kế. Nhưng đến bây giờ mà vẫn chưa ra tay thì đúng thật là quá cẩn thận. Hắn ta càng cẩn thận, càng chứng tỏ chuyện này khó giải quyết. Trang Nại Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài. Gửi lại bản thiết kế vào email của cháu đi, cháu xem thử lại lần nữa. Thôi Tinh Tước lập tức bảo Tiểu Loan gửi bản thiết kế vào email của Trang Nại Nại. Đây là bản thiết kế không thể chỉnh sửa nữa, dùng để quyết đấu với Tiêu Thái Bạch vào ngày mai. Trang Nại Nại cau mày, cô không thấy bản thiết kế này thay đổi gì. Chẳng hiểu sao, cô bỗng thấy lo lắng. Nếu bản thiết kế này không có thay đổi gì lớn, thì rốt cuộc Zeus đối phó với Mino thế nào? Hay là Zeus đã hối cải, không nhắm vào Mino nữa? Những suy nghĩ này cứ chạy loạn trong đầu Trang Nại Nại. Trang Nại Nại tiếp tục xem bản thiết kế, không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Thời gian dần trôi qua, cảm giác lo lắng càng lúc càng dày đặc hơn. Toàn bộ mọi người trong phòng hậu cần ngay cả đi lại cũng rón rén, không hề phát ra chút âm thanh nào, tránh quấy rầy Trang Nại Nại. Tiểu Loan ngồi trên sofa một lúc lâu, đến lúc không nhịn nổi nữa mới hơi hơi nhếch mông lên, nhưng lại bị một bàn chân ngăn lại. Tiểu Loan hết hồn quay sang nhìn, thấy Thôi Tinh Tước chừng mắt chỉ ra ngoài cửa, ý tứ rất rõ ràng, muốn đánh giám thì đi ra ngoài, không được quấy rầy Trang Nại Nại. Tiểu Loan, Tiểu Trực rót nước, âm thanh có hơi lớn thôi mà Thôi Tinh Tước cũng đã lập tức đi đến cướp lấy ly nước, rồi chừng mắt với cậu ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, trước giờ quyết chiến, 2, thần thủ thấy tay hơn ngứa nên cọ lên mặt bàn, phát ra âm thanh ma sát. Thôi Tinh Tước xông đến, cầm tay anh ta dí ớt vào. Thật thần kỳ, tay thần thủ đã hết ngứa mà chuyển thành bỏng rát. Trang Nại Nại không hề biết những chuyện này, chỉ tập trung vào bản thiết kế và nghĩ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Trời tối dần, đèn neon bên ngoài được bật sáng, trong phòng vang lên tiếng ngáy o o của Thôi Tinh Tước. Ông tựa vào ghế ngủ, đầu gật gù một cái thì liền tỉnh dậy. Ngẩng phát lên cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy ai quấy rầy Trang Nại Nại thì mới cúi đầu xuống, được một lúc lại tiếp tục ngáy to. Trăng dần lên cao, ánh đèn bên ngoài sáng trưng, tiếng còi xe thỉnh thoảng truyền đến. Trang Nại Nại căng mắt ra xem phương án thiết kế từ đầu chí cuối, không hề bỏ qua chữ nào, cuối cùng mới xem hết. Nhưng phương án thiết kế này không có vấn đề gì cả. Cô bực bội vò tóc, gục đầu xuống bàn. Rốt cuộc Zeus muốn làm gì? Tiếng động này đã đánh thức Thôi Tinh Tước. Ông ngẩng lên nhìn Trang Nại Nại, sau đó lại thở dài, trong mắt hiện lên vẻ mất mát. Đúng lúc này, Từ Đại Trí đẩy cửa đi vào. Anh vừa tan làm từ Đế Hào, mang cả bữa tối đến đây. Lúc anh vừa đẩy cửa ra, mùi thơm liền lan tỏa. Tiểu Loan chun mũi, sau đó liền ngẩng phát lên, còn chưa kịp mở mắt đã kêu toáng lên, đồ ăn. Mọi người trong phòng giật mình tỉnh lại, đồng loạt nhìn về phía Tư Chính Đình. Hai mắt Tiểu Loan sáng bừng, lao đến chỗ Tư Chính Đình, nhưng được nửa đường thì lại bị Thôi Tinh Tước giơ chân ra ngăn lại. Ông quay sang nói với Trang Nại Nại, Nại Nại ăn trước đi. Trang Nại Nại vò mái tóc đã rối như ổ gà của mình nói, cháu không đói, mọi người ăn trước đi. Cô tiếp tục xem kỹ bản thiết kế. Cô không bỏ qua chi tiết nào, còn cẩn thận phóng to ảnh lên, nhưng vẫn không tìm thấy chỗ Zeus gài bẫy. Đúng thật là hách não. Bỗng trước mắt cô xuất hiện một cái đùi gà chiên. Tư Chính Đình nói, ăn một chút đã. Sau đó, anh lại rót cho cô một ly nước ấm. Trang Nại Nại định nói không muốn ăn, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Tư Chính Đình, cuối cùng cô vẫn phải cầm đùi gà lên. Ăn xong, cô cảm thấy bụng có đồ ăn nên đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Bèn xốc lại tinh thần, tiếp tục xem bản thiết kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, Tiêu tiểu thư, chờ đã. Từng phút từng giây trôi qua, ánh sáng bắt đầu le lói phía chân trời, đèn đường lần lượt tắt đi. Khu phố dần ồn ào hẳn lên, đã có quán xá bắt đầu mở cửa bán đồ ăn sáng. Đã 6 giờ sáng rồi. Trang Nại Nại buồn ngủ díp mắt, Tư Chính Đình vẫn còn ngồi bên cạnh xem bản thiết kế. Bản kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ vấn đề nằm ở bản thiết kế. Anh nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính của Trang Nại Nại. Cô đã phóng to bản thiết kế ra hết cỡ. Mắt Trang Nại Nại díp lại, đầu từ từ gục xuống. Bỗng, cô giật mình ngẩng phát lên, vô tình nhìn vào màn hình máy tính. Dường như có thứ gì đó ùa ra từ trong màn hình, ập thẳng vào đôi mắt còn đang mơ màng của cô. Cảm giác đó khiến cô ngây người, một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu khiến cô chấn động. Cô nhìn vào bản thiết kế một lúc rồi khiếp sợ đứng bật dậy, thì ra là vậy. Tiếng kêu đầy kích động của cô dọa cho Tiểu Loan ngã từ trên ghế xuống đất. Cậu ta vội đứng bật dậy, lau nước miếng, cảnh giác nhìn xung quanh, tôi không đánh dám nghen. Mọi người, cháu biết là chuyện gì rồi. Trang Nại Nại nói với Thôi Tinh Tước. Đôi mắt mơ màng của Thôi Tinh Tước lập tức trở nên tỉnh táo. Sáng sớm, Mino tỉnh lại trong biệt thự của Tiêu Lão. Hôm nay là ngày quyết đấu, trạng thái tinh thần của cô ta đang cực kỳ tốt. Thời gian qua, tuy cô ta đã về nhà họ Tiêu nhưng Tiêu Lão vẫn không dám làm chủ cho cô ta vì áp lực từ bên ngoài. Còn trong công ty, mẹ con Tiêu Thái Bạch lại một tay che trời, khiến cô ta cảm thấy bản thân chẳng khác gì đồ vô tích sự. Nhưng sau hôm nay, mọi chuyện sẽ khác. Không ai quen thuộc thị trường thời trang trong nước hơn cô ta. 3 năm giữ chức vụ trưởng bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Hào, cô ta đã có cái nhìn xa hơn trong lĩnh vực này. Dù cô ta không có tài về thiết kế nhưng lại cực kỳ có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch. Có thể nói bản kế hoạch này của Rose hết sức hoàn hảo. Cô ta không tin Tiêu Thái Bạch có thể làm được bản kế hoạch tốt hơn thế này. Xuống lầu, cô ta đã thấy Tiêu Khải đang ngồi trong phòng khách chờ cô ta. Mino đi đến trước mặt Tiêu Khải, nghe thấy ông hỏi, hôm nay chắc chắn mấy phần. Mino cười đáp, ông yên tâm, bản thiết kế của cháu tuyệt đối không có vấn đề gì. Tiêu Lão gật đầu, dẫn cô ta vào phòng. Ăn sáng, lúc ăn cơm, Tiêu Lão yêu cầu quy củ rất nghiêm, khiến người tự do quen như Mino không nuốt nổi cơm. Đợi hai người ăn sáng xong, quản gia đi vào thông báo xe đã chuẩn bị xong. Tiêu Lão gật đầu, dẫn Mino đi ra ngoài. Dù hai người là ông cháu nhưng Tiêu Lão và Mino vẫn ngồi hai xe khác nhau. Xe từ từ lăn bánh, đi đến trụ sở của Hoàng gia Thịnh Thế ở Bắc Kinh, khách sạn Hoàng gia Thịnh Thế. Bọn họ vừa đến, quản lý đại sảnh liền đến dẫn hai người lên phòng họp lớn đã được chuẩn bị sẵn. Tiêu Lão và Mino một trước một sau đi vào, bỗng nghe thấy có người gọi to, Mino, Tiêu tiểu thư, chờ đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, vô dụng. Tất cả đều vô dụng rồi. Mino cau mày, nhìn Thôi Tinh Tước cúi gập người thở hổn hển. Hình như ông đã chạy vội đến đây. Công ty của bọn họ không cách nơi này xa đến thế. Mino đang định hỏi Thôi Tinh Tước gọi gì thì Rose đã đi ra khỏi phòng họp. Vừa thấy Thôi Tinh Tước, hắn ta vội tiến lên túm tay Mino. Tiêu Tổng, cuối cùng cô cũng đến rồi. Chúng ta mau vào thảo luận chiến lược một chút. Lát nữa cô sẽ giới thiệu sản phẩm của chúng ta. Mino nghe thế liền đi theo hắn ta. Thôi Tinh Tước vội chạy đến, Mino, Tiêu tiểu thư, cô nghe tôi nói đã, bản thiết kế có vấn đề. Sao nào, ông vẫn cảm thấy tôi có vấn đề? Chuyện đã đến nước này, bản thiết kế cũng đã trình Tiêu Tổng xem qua rồi. Trước đây cô ấy cũng từng làm trong ngành thiết kế, nếu có vấn đề thì cô ấy sẽ phát hiện ra ngay. Sao ông lại bảo nó có vấn đề? Nếu ông vẫn cảm thấy như thế thì được. Bây giờ tôi sẽ lập tức cuốn xéo ngay, được chưa? Mino giữ tay Rose lại, hoàn toàn không cho Thôi Tinh Tước cơ hội mở miệng. Thôi Tinh Tước, chú đừng ỷ vào chuyện trước đây có giao tình với mẹ tôi mà nói bậy nói bạ. Tôi nói cho chú biết, nếu chú còn dám nói thêm câu nào, tôi sẽ đuổi chú đi ngay. Nói rồi, cô ta nhìn về phía hai vệ sĩ đứng sau lưng mình. Nếu ông ta làm rối loạn an ninh trật tự thì các anh đuổi ông ta đi. Vừa nói xong, cô ta lại thấy mấy người trong bộ phận hậu cần đang chạy đến đây. Liền cau mày nói với bảo vệ, còn nữa, những người không phận sự thì không được vào. Vâng, thưa tiểu thư. Mino nhấc đôi giày cao gót, đi theo Rose vào phòng họp. Thôi Tinh Tước nhìn theo bóng lưng của cô ta. Bây giờ ông có nói cũng chẳng có ích gì cả. Bản thiết kế đã được quyết định rồi, giờ không đủ thời gian để sửa chữa nữa. Tất cả đều vô dụng. Hai chân Thôi Tinh Tước như nhũn ra. Ánh mắt ông u ám, không còn chút ánh sáng, ngơ ngác nhìn về phía trước. Mộ Thanh, Thanh Thanh, anh không thể bảo vệ được công ty của em, cũng không có cách nào để giúp con gái em nữa. Lúc nhóm Trang Nại Nại chạy đến, Thôi Tinh Tước đã ngồi bệt trong đại sảnh hệt như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cực kỳ đáng thương. Mino này đúng là không biết nhìn người, không bao giờ biết quý trọng người đối xử tốt với cô ta, như Lý Ngọc Phượng, như Thôi Tinh Tước. Cô ta chỉ biết tin vào bản thân mình. Trang Nại Nại tiến lên với mọi người. Bảo vệ liền ngăn bọn họ lại, mấy người không được vào đây, mời đi cho. Tiểu Loan thở hồng hộc nói, sao chúng tôi lại không được vào? Chúng tôi cũng là nhân viên của Hoàng gia Thịnh Thế, làm trong bộ phận hậu cần. Bảo vệ bật cười, bộ phận hậu cần, là bộ phận gì thế? Mấy người đến đây làm gì? Chùi toilet sao? Tiểu Loan tức đến đỏ bừng cả mặt, chỉ tay vào anh ta, anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. Một, tên bảo vệ kia liền vặn tay Tiểu Loan, mẹ cậu không dạy là không được chỉ tay vào người khác sao? Tiểu Loan đau đến chảy nước mắt. Bảo vệ thấy buồn nôn, liền đẩy cậu ta ra, nhìn đã biết là gay, buồn nôn muốn chết. Tiểu Trực tức giận bước lên, cậu ấy chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, anh chấp cậu ấy làm gì? Dứt lời, cậu ta lại đánh lên vai tên bảo vệ kia, rồi thừa lúc anh ta chưa kịp hồi hồn, nhanh chóng ra đòn quật vai, quật anh ta ngã lăn ra đất. Đám nhân viên bảo vệ xung quanh thấy thế lập tức xông lại. Tiểu Trực xoay đầu, bẻ cổ tay, nói với ba người còn lại, mọi người vào trước đi, tôi cản bọn họ lại. Tiểu Loan dắt tay Trang Nại Nại đi vào, Tiểu Trực ngầu quá, cố lên. Tiểu Trực nghe thế thì tai bỗng đỏ lên một cách khả nghi. Trang Nại Nại vừa chạy vào vừa lo lắng. Tiểu Trực đánh nhau với một đám đông như thế, sẽ không sao chứ? Cô quay đầu lại, thấy mỗi một đòn Tiểu Trực đánh đều vô cùng mạnh mẽ và đẹp mắt. Dưới đất đã có mấy tên bảo vệ nằm la liệt. Trang Nại Nại, Tiểu Loan kiêu ngạo nói, Tiểu Trực lợi hại đúng không? Anh ấy là cao thủ trong các cao thủ tách oan đâu quốc tế. Còn là lính đặc công xuất ngũ nữa đấy. Một đánh 100 cũng không thành vấn đề. Trang Nại Nại. Người ta lợi hại, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo của cậu là chuyện quỷ gì thế? Lúc Tiểu Loan dìu Thôi Tinh Tước dậy, Tiểu Trực cũng đã hạ gục đám bảo vệ. 5 người liền đi thẳng vào phòng họp. Nhưng trước cửa phòng họp cũng có bảo vệ đứng canh. Nếu tiếp tục xông lên đánh nhau thì sẽ làm gián đoạn cuộc họp bên trong. Lúc Trang Nại Nại đang khó xử thì thấy thần thủ tiến lên trước một bước. Chẳng biết anh ta làm thế nào mà quần của nhân viên bảo vệ trước cửa phòng họp rơi xuống. Trang Nại Nại, thần thủ, liêm sỉ của anh đâu mất rồi? Thần thủ chắp hai tay sau mông, Trang Nại Nại thấy một chiếc thắt lưng sáng loáng trên tay anh ta. Bảo vệ bị tụt quần vội vàng kéo quần lên. Nhóm Trang Nại Nại chạy tới đẩy cửa đi vào. Anh ta muốn chặn đường lại thì Tiểu Loan dí dỏm nháy mắt với anh ta. Ấy, quần anh rơi rồi kìa. Bảo vệ vội vàng cúi xuống xem. Lúc ngẩng đầu lên thì nhóm Trang Nại Nại đã lẻn vào phòng họp mất rồi. Anh ta chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ, vừa sốt ruột vừa tranh thủ túm chặt quần mình. Lúc nhóm Trang Nại Nại đi vào phòng họp thì Tiêu Thái Bạch đang trình bày phương án thiết kế của đội cô ta. Phòng họp tối đen, chỉ có màn hình trình chiếu sáng. Đám cổ đông của Hoàng gia Thịnh Thế thì ngồi dưới tập trung nghe, thi thoảng lại gật đầu. Nhóm Trang Nại Nại ngồi xuống hàng ghế cuối cùng trong phòng họp. Trang Nại Nại chăm chú nghe Tiêu Thái Bạch trình bày. Phương án của cô ta quả thật rất tuyệt. Nếu phương án của Mino không có vấn đề thì hai phương án này có thể ngang cơ với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. Hai, đội của Tiêu Thái Bạch đều là người được cô ta đưa từ nước ngoài về, cũng là nhân viên thân tín của cô ta. Cô ta đã điều chỉnh sự khác biệt giữa phong tục tập quán và màu da của hai quốc gia, tạo nên một bản kế hoạch có thể nói là hoàn hảo. Tiêu Thái Bạch thuyết trình xong thì đến lượt Mino lên sàn. Mino bước lên bục, bắt đầu thuyết trình phương án của đội cô ta. Mino thuyết trình xong thì vô cùng kiêu ngạo và chờ mong nhìn xuống phía dưới. Đèn phòng họp được bật lên, hình chiếu trên màn hình cũng mở đi. Mino đứng trên bục, bình tĩnh nhìn xuống dưới. Thấy ngay cả người nghiêm khắc như Tiêu lão mà lúc này vẻ mặt cũng hơi thả lỏng, cô ta cảm thấy yên lòng. Trong cuộc so tài này, thật ra phương án của cô ta không cần phải tốt hơn của Tiêu Thái Bạch, chỉ cần ngang cơ thôi là cô ta đã thắng rồi, bởi vì cô ta mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Mino đắc ý hết cằm, nụ cười đầy vẻ vinh hoang. Nhóm cổ đông ngồi bên dưới thấy vậy thì cau mày. Lông mày vừa giãn ra của Tiêu lão cũng cau chặt lại, mà Mino thì chỉ đắc ý nhìn Tiêu Thái Bạch. Từ khi trở lại nhà họ Tiêu, cô ta đã bị so sánh với cô ả này vì hai người cùng một thế hệ. Tiêu Thái Bạch từ bé đã được tiếp thu nền giáo dục xuất sắc, lớn lên như một cô công chúa, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người sắp xếp cho. Cô ta có khí chất hơn, bao dung hơn, lại còn có năng lực hơn, là thạc sĩ của hai trường đại học nổi danh. Trong lâu đài của nhà họ Tiêu ở Mỹ treo đầy giải thưởng của Tiêu Thái Bạch. Còn cô ta thì làm gì cũng sai, bị đám cổ đông mắng lút mặt. Giờ đây, cuối cùng cô ta cũng được ngẩng cao đầu rồi. Nghĩ đến đây, Mino liền nhếch môi, hai mắt sáng rực, nhưng lại chợt thấy Tiêu Thái Bạch cười mỉa. Tiêu Thái Bạch, cô cười cái gì? Cô ta vừa dứt lời, mọi người liền nhìn về phía Tiêu Thái Bạch. Tiêu Thái Bạch hình như cũng không ngờ Mino lại nói ra câu như vậy trong trường hợp này nên hơi khiếp sợ. Sau đó liền cúi đầu nói, đâu, em đâu có cười gì đâu. Nói rồi, cô ta liền tỏ ra ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Hết lén nhìn bản thiết kế trên màn hình rồi lại nhìn Tiêu lão, sau đó cúi gằm mặt. Rõ ràng là có lời muốn nói. Cấp dưới của Tiêu Thái Bạch liền phối hợp với cô ta. Tiêu tổng, cô thật đúng là quá. Chuyện thế này, sao có thể không nói ra được. Nụ cười của Tiêu Thái Bạch hơi xấu hổ, sau đó mắng trợ lý, anh im đi, đừng nói linh tinh. Nói rồi, cô ta lại cười với Mino, bản thiết kế của chị rất thành công. Mẹ em đã nói quyền thừa kế này là của chị, em sẽ không tranh với chị. Là không tranh, chứ không phải là không tranh được. Nhưng nếu thật sự không có lòng tranh giành thì cô ta làm ra bản thiết kế tốt như vậy làm gì? Chẳng lẽ là để thể hiện cho mọi người thấy cô ta rất có năng lực sao? Đám cổ đông nhìn nhau, cuối cùng có người mạnh dạn lên tiếng. Chúng tôi không hiểu lĩnh vực thiết kế, chỉ biết phương án của cả hai đều rất tốt. Nhưng rốt cuộc Thái Bạch tiểu thư có ý gì? Cô cứ nói ra đi, đừng ấp úng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 3. Trợ lý của Tiêu Thái Bạch đứng bật dậy nhưng lại bị Tiêu Thái Bạch quát. Anh im miệng cho tôi. Trợ lý nhìn Tiêu Thái Bạch với vẻ không phục. Tiêu tổng, tôi biết cô không muốn làm cô ta mất mặt. Nhưng chuyện này liên quan đến công ty, tôi bắt buộc phải nói. Nếu công ty chọn bản thiết kế này của cô ta thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Thái Bạch nhìn Tiêu Cốc Vân ngồi ở ghế cổ đông và các lãnh đạo cấp cao với ánh mắt khó xử. Tiêu Cốc Vân nhíu mày nhìn sang Tiêu lão, rồi nói với Tiêu Thái Bạch, nếu bản thiết kế của Mino có vấn đề gì thì con cứ nói đi. Đều là vì công ty cả, Mino và ông nội sẽ không trách con. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì khiến công ty phải chịu tổn thất thì đó mới là sai lầm. Nghe bọn họ nói như vậy, Mino cực kỳ khó chịu. Bản thiết kế của cô ta có vấn đề. Cô ta đã soi kỹ từng chi tiết trên bản thiết kế của mình, có thể nói là hoàn hảo. Zeus không hổ là bậc thầy trong giới thiết kế. Bản thiết kế thế này mà Tiêu Thái Bạch còn mới móc được vấn đề gì sao? Mino lập tức khinh thường nhếch mép. Tiêu Thái Bạch, cô là nhà thiết kế sao? Cứ tỏ ra thần bí làm cho mọi người đều tưởng bản thiết kế của tôi kém cỏi. Một kẻ không biết gì về thiết kế như cô ngồi đây soi mói cái gì? Bản thiết kế này gần như là bản hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp thiết kế của tôi. Sao lại có vấn đề được? Cô thấy có vấn đề gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có ngồi đó ăn ốc nói mò. Tôi không tin một người xuất thân từ nghề thiết kế như tôi mà lại không nhìn ra vấn đề cô nói. Tiêu Thái Bạch thở dài, Mino, chị đã nói thế thì em cũng không khách sáo nữa. Em không biết gì về thiết kế, nên nếu em có nói gì không đúng, kính xin mọi người rộng lòng tha thứ. Dáng vẻ khiêm tốn của cô ta khiến nhóm cổ đông gật đầu. Bọn họ cảm thấy nhân tài như vậy mới đủ tư cách lãnh đạo công ty. Vô hình chung, Tiêu Thái Bạch lại đè Mino xuống một chút nữa. Tiêu Thái Bạch đứng dậy, bước lên mục phương. Án này không có vấn đề, bản kế hoạch rất cũng xuất sắc, nhưng tôi nhìn thấy một vấn đề trong bản thiết kế chính này. Cô ta chỉ vào bản thiết kế trên màn hình trình chiếu. Trong bản thiết kế này, từng chi tiết một trông có vẻ vô cùng hoàn hảo. Người ngoài nghề như tôi cũng cảm thấy có lẽ bộ đồ này lúc may lên sẽ rất đẹp. Không biết mọi người có chú ý không? Tất cả các viền của màu đỏ trên bộ trang phục này liền lại thành một hình thì trông giống cái gì? Trông giống cái gì? Mino cười nhạo, nhìn vào bản thiết kế của mình. Đúng lúc này, thư ký buổi họp lại tắt đèn trong phòng. Mọi người theo lời Tiêu Thái Bạch quan sát kỹ bản thiết kế. Sau đó đồng loạt biến sắc mặt. Mino cau mày, không hiểu gì cả. Các khối màu đỏ nối lại với nhau chẳng phải là thành một vòng tròn à? Có vấn đề gì sao? Tiêu Thái Bạch, cô đừng kiếm chuyện nữa. Chẳng lẽ có quy định không được thêm hình tròn vào bản thiết kế? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1060, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 4. Tiêu Thái Bạch nhìn cô ta, lắc lắc đầu. Trợ lý bên cạnh cô ta liền nói thay, cô Mino, cô có biết dạo trước ở Trung Quốc có một tà giáo mang tên Hồng Hòa giáo lưu hành không? Giáo lý của giáo này là con người được tái sinh từ lửa, xúi dục vài người tự thiêu chết người thân và chính bọn họ, vì bọn họ cho rằng làm thế có thể rửa sạch tội nghiệp của bản thân, cho họ một cuộc sống mới. Mấy vụ thảm án đó đã khiến chính phủ phải nhảy vào cuộc, liệt giáo đó vào danh sách tà giáo. Bất kể ai tham gia vào giáo hội này cũng đều là phạm pháp. Vậy thì liên quan gì đến bản thiết kế của tôi? Đừng nói là vì chuyện này nên chính phủ ra quy định cấm thiết kế vòng tròn màu đỏ đấy nhé. Trợ lý kia thở dài, nhóm cổ đông cũng lắc đầu, ánh mắt nhìn Mino tràn ngập hai chữ, ngu ngốc. Trợ lý kia giải thích, không phải là cấm thiết kế vòng tròn màu đỏ, mà là trong bản thiết kế này của cô, vòng màu trắng bên trong vòng tròn màu đỏ vừa khéo tạo thành hình đốm lửa, màu trắng tượng trưng cho màu đám mây, ám chỉ sau khi bị thiêu, con người sẽ được hóa thành tiên. Đây cũng chính là biểu tượng của Hồng Hòa giáo. Cái gì? Mino ngây cả người. Cô ta quay phát lại nhìn bản thiết kế của mình rồi lại quay sang nhìn Zeus, nhưng Zeus đã biến đâu mất. Cô ta dĩ nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu bộ trang phục này được bán ra thì hoàng gia thịnh thế của bọn họ sẽ bị xem như phạm pháp, ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhưng Zeus không ở đây, cô ta còn biết tìm ai nữa? Không hiểu sao, Mino đột nhiên nhớ lại lời Thôi Tinh Tước đã nói lúc trước. Zeus thông đồng với Tiêu Thái Bạch, nhưng lúc đó cô ta lại chỉ tin Zeus. Thành viên hội đồng quản trị bên dưới cũng bàn tán xôn xao. Sai lầm thế này quả thật không thể chấp nhận được. Có người còn không nhịn được mà nói, còn gì mà thi nữa, đùa chúng tôi đấy à? Không, chuyện này đã cho chúng ta thấy con gái của Tiêu Mộ Thanh ngu xuẩn đến mức nào. Sai lầm rõ rành rành như thế mà cũng không nhận ra, còn trình bày cho chúng ta xem, đúng là buồn cười. Tôi không biết biểu tượng của Hồng Hòa giáo gì cả, nếu không thì tôi đã chẳng làm như vậy. Là Zeus hãm hại tôi. Bọn họ hãm hại tôi. Mino không chịu nổi chỉ trích, lớn tiếng cãi lại. Các thành viên hội đồng quản trị liền yên tĩnh lại. Bọn họ hết nhìn nhau, rồi lại nhìn cô ta như một con hề. Có người nhắc nhở cô ta, Tiêu tiểu thư là người thừa kế của hoàng gia thịnh thế, cô cần phải tự học hỏi rất nhiều chuyện, không thể cứ mở miệng ra là không biết. Chúng tôi chỉ coi trọng kết quả, không cần biết quá trình thế nào. Thua chính là thua, cô hiểu chưa? Bọn họ cần một người có năng lực, ai thèm để ý cô ta cố gắng như thế nào. Thua rồi thì lấy cớ tôi không biết là xong sao. Hơn nữa, đã là người thừa kế thì đầu tiên phải có kiến thức xã hội sâu rộng. Nếu Mino thật sự trở thành người thừa kế, từng hành vi cử chỉ của cô ta sau này sẽ đại diện cho cả hoàng gia thịnh thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 5. Nếu cô ta nói sai trước công chúng thì sao? Chỉ lấy cớ là tôi không biết là xong sao? Mino cũng hiểu những điều này, nhưng khi áp vào bản thân, cô ta lại thấy khó lòng chấp nhận nổi. Nhìn đám người đang chỉ trỏ, tỏ ý không hài lòng, hai chân cô ta mềm nhũn ra. Cứ như thể quyền thừa kế vốn đã ở ngay trước mặt, nhưng với tay ra mới phát hiện đó chỉ là ảo ảnh. Cô ta mất hồn mất vía đi xuống, rồi ngã ngồi xuống ghế. Trang Nại Nại ngồi ở hàng ghế cuối cùng, thấy rõ vẻ mất mát của Mino thì thở dài. Cách hãm hại này quả thật khó mà phòng bị nổi. Sáng nay lúc còn mơ màng, cô thấy hình dáng của màu đỏ và trắng trong trang phục thì mới vô tình phát hiện ra được. Cô đã nhìn bản thiết kế thêm vào từng nét một, nhưng ai mà ngờ sau khi hoàn thiện, nó lại tạo thành một cái bẫy chết người như vậy. Ván này Tiêu Thái Bạch đã gài bẫy quá tinh vi, Mino không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Mino thua ở chỗ, cô ta không tin người đáng tin nhất. Trang Nại Nại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Thôi Tinh Tước. Cứ như người vừa mất quyền thừa kế không phải Mino mà là ông ấy. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ chán nản và bất đắc dĩ. Có lãnh đạo nói với Tiêu lão, chủ tịch, có phải bây giờ nên tuyên bố người thừa kế là ai rồi không? Đúng vậy, chủ tịch, chuyện này nên có kết luận rồi. Trong hai bản thiết kế này, bản nào tốt hơn đã rất rõ ràng rồi. À, không đúng, phải nói là bản nào thực hiện được, bản nào không. Chuyện này không còn gì phải do dự nữa. Chủ tịch, chuyện người thừa kế là ai nên được quyết định nhanh thôi. Bằng không thì e là sẽ có nhân viên thấy không yên lòng. Mọi người thi nhau ép Tiêu Khải. Cứ như thể nếu hôm nay mà ông chưa quyết định được người thừa kế là ai thì bọn họ sẽ không từ bỏ ý định. Tiêu lão hờ hững cúi đầu. Ừ, kết quả đã rõ rồi. Bản thiết kế của Thái Bạch quả thật rất tốt. Vậy thì giao chuyện đánh quân vào thị trường thời trang trong nước cho Thái Bạch đi. Mọi người đều sửng sốt vì lời của ông, sau đó mới hiểu ra ý ông. Người nào người nấy cũng đều phải kinh ngạc vì độ mặt dày của ông. Lần trước, lúc nói chuyện quyền thừa kế ở Mỹ, ông nói để bọn họ cạnh tranh công bằng, vậy mà bây giờ lại trả lời thế này. Để Tiêu Thái Bạch phụ trách thị trường trong nước, vậy ai sẽ phụ trách thị trường ở ngoài nước? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mino, chẳng lẽ là cô ta? Lão già chết tiệt họ Tiêu này ngay từ đầu đã thiên vị Mino rồi. Có người lập tức tỏ ý không hài lòng. Chủ tịch, ý ngài là gì? Đúng thế, chủ tịch. Lúc trước ngài đã nói một tháng sau sẽ quyết định ai là người thừa kế. Ngài làm thế này không hay lắm đâu. Mọi người thi nhau công kích Tiêu lão. Đúng lúc này, Thôi Tinh Tước lên tiếng. Chuyện người thừa kế là do chủ tịch quyết định. Mấy người quan tâm chuyện nhà người ta làm gì? Đúng là ăn no rừng mỡ. Gì mà ăn no rừng mỡ chứ? Ông cho rằng chúng tôi muốn thế này sao? Việc này giống như chọn ra người có tài để lãnh đạo mọi người đi tới phồn vinh. Mỗi một lãnh đạo trong công ty này đều là nòng cốt của công ty. Ông cảm thấy người như Mino có thể đảm nhận trách nhiệm này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 6. Con bé còn nhỏ, sau này có thể học từ từ. Có ai vừa sinh ra đã biết hết mọi thứ đâu. Tuổi còn nhỏ, tiểu thư Thái Bạch còn nhỏ hơn cô ta một tuổi đấy. Nền giáo dục mà Tiêu Thái Bạch và Mino nhận được giống nhau sao? Tiêu Thái Bạch sống trong nền giáo dục cao từ bé, học quản lý trong trường đại học chuyên sâu, còn Minâu thì phải chịu khổ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, ngay cả ba mẹ cũng không có. Nền giáo dục khác nhau sẽ khiến địa vị của mỗi người khác nhau. Có trách thì Minâu nên trách mẹ cô ta. Vừa nghe thấy vậy, Tiêu lão liền ngẩng phát lên, nhìn thẳng vào người vừa nói câu đó. Người kia là phe cánh của Tiêu Cốc Vân, vừa gia nhập ban giám đốc công ty được vài năm. Trông thấy ánh mắt của Tiêu lão, dù sợ hãi nhưng hắn ta vẫn cố ngay thẳng nói. Sao nào? Tôi nói sai sao? Nền giáo dục của cô ta không tốt, không trách mẹ cô ta thì trách ai? Nếu năm đó tiểu thư Mộ Thanh không theo trai bỏ trốn mà vẫn ở lại nhà họ Tiêu thì sao Minâu phải chịu khổ nhiều như vậy? Nền giáo dục và hoàn cảnh sống quyết định tố chất của một người. Loại người như cô ta có tư cách gì mà đòi quản lý hoàng gia thịnh thế? Lời nói của hắn ta tỏ rõ thái độ khinh bỉ với Tiêu Mộ Thanh, đồng thời cũng chọc giận Tiêu lão và Thôi Tinh Tước. Cậu nói gì? Có giỏi thì lặp lại lần nữa. Thôi Tinh Tước nói. Sao nào? Tôi nói sai sao? Năm xưa, người ngoài đồn đại tiểu thư Mộ Thanh đã qua đời, nhưng chẳng phải sự thật là bà ta bỏ trốn theo trai sao? Ai cũng biết rõ chuyện này, chẳng qua là không nói ra thôi. Một cô chiêu nhà giàu mà lại theo trai bỏ trốn, chẳng khác gì một đứa nhà quê, thậm chí còn chưa kết hôn mà đã sinh con, đúng là mất hết mặt mũi. Đừng nói Minâu, ngay cả Tiêu Mộ Thanh cũng không có tư cách gì để thừa kế hoàng gia thịnh thế. Thôi Tinh Tước đứng bật dậy, xông thẳng đến chỗ hắn ta. Cậu lặp lại lần nữa, coi chừng tôi đánh chết cậu. Người kia lui ra sau mấy bước, làm cái gì thế hả? Nói không lại thì đòi đánh người sao? Tôi cho anh hay, tôi không sợ anh đâu. Chuyện này vốn là sự thật. Tiêu Mộ Thanh bỏ trốn theo trai, đúng là không biết xấu hổ. Năm xưa bà ta cũng chỉ biết óng à óng ẻo, đã từng cống hiến gì cho công ty chưa? Đừng nói Minâu, dù Tiêu Mộ Thanh có ở đây, nếu không có năng lực thì chúng tôi cũng không thừa nhận bà ta. Thôi Tinh Tước đấm thẳng vào mặt người kia. Hắn ta trẻ hơn Thôi Tinh Tước 10 tuổi, đang độ tuổi khỏe mạnh nên lập tức né được đòn, nắm chặt cú đấm của ông ấy. Anh muốn đánh nhau? Được, tôi sẵn sàng chiều. Nhưng đây là thái độ của phe Minâu sao? Không thắng được thì đánh nhau. Hay, hay lắm. Cô ta đúng là da mặt dày, còn dày hơn cả Tiêu Mộ Thanh. Càng nói càng dùng những lời lẽ khó nghe. Có hắn ta dẫn đầu, mọi người có mặt cũng bắt đầu chửi mắng Tiêu Mộ Thanh. Đúng vậy, năm xưa vừa gặp chút chuyện thì đã khóc lóc, chả làm nên cơm cháo gì. Vì một gã đàn ông mà làm ra chuyện như vậy, thật đúng là trơ trẽn. Con gái của thứ vô dụng thì cũng chỉ có thể là đồ vô dụng thôi. Ngoại trừ đánh đàn vẽ tranh, bà ta còn biết làm gì nữa đâu. Sao phải giao hoàng gia thịnh thế vào tay một người vô tích sự như vậy? Những lời nói của đám người này hệt như dao găm, đâm vào tim Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 7. Tiêu Mộ Thanh không tốt. Bỏ trốn, vô dụng. Sao những từ này lại dùng để chỉ mẹ được? Bà tốt như vậy, tài trí như thế, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn luôn có thái độ tích cực, luôn luôn lạc quan. Từ một tiểu thư nhà giàu, bà đã đến Bắc Kinh để gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Mẹ cô không có năng lực thì sao doanh nghiệp Cố Thị có thể làm giàu chỉ nhờ kinh doanh mỗi mặt hàng thời trang? Vậy nên, người mà bọn họ đang mắng chửi, sao có thể là mẹ cô được? Trang Nại Nại đột nhiên gọi, Tiểu Trực. Ôi ôi, mau lên mau lên. Thôi lão đại nổi đóa rồi. Tiểu Trực, anh mau giúp tôi kéo ông ấy lại. Tiểu Loan xông tới chỗ Thôi Tinh Tước. Tiểu Trực đi theo Tiểu Loan, che chắn cho cậu ta, tránh cho cậu ta bị người khác ngáng chân. Hai người chạy vào chắn giữa Thôi Tinh Tước đang sôi máu và người đang mắng chửi Tiêu Mộ Thanh thậm tệ kia. Tiểu Loan giữ chặt tay Thôi Tinh Tước. Thôi lão đại, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ở đây là phòng họp, không phải phòng tập võ. Đừng đánh nữa. Có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ nói. Tiểu Loan vừa nói vừa lấy cớ can ngăn để lén cào người kia mấy cái. Còn Tiểu Trực thì càng thẳng thắn hơn, giữ chặt hai tay của người kia, khiến hắn ta không có cơ hội đánh trả. Tiểu Loan đột nhiên buông lỏng tay, lui ra sau mấy bước rồi kêu oai oái, úi úi, tôi bị chật eo rồi. Thôi Tinh Tước được buông ra, liền dùng cả tay lẫn chân để tẩn cho tên kia thêm vài cái thật đau. Bảo vệ chạy vào, nhưng còn chưa kịp đến ngăn thì Tiểu Loan đã hết đau eo, đứng thẳng dậy để kéo Thôi Tinh Tước ra. Thôi Tinh Tước cũng cực kỳ dứt khoát, chạy theo Tiểu Loan về vị trí của mình nhanh như một vị thần. Sau đó vô tội nhìn mấy nhân viên bảo vệ, ông còn xua tay nói với họ, thôi được rồi, đồng nghiệp cãi nhau, khó tránh khỏi chuyện động chân động tay. Các cậu xen vào làm gì? Dù Thôi Tinh Tước chỉ là trưởng bộ phận hậu cần nhưng dù gì cũng là tầng lớp lãnh đạo của công ty, quần chúng nhân dân. Đánh người xong thì liền vờ như không có chuyện gì sao? Cái người bị đánh đến nỗi tay còn rớm máu kia tức điên lên, chỉ vào Thôi Tinh Tước định xông lên, nhưng thấy Tiểu Loan làm bộ giơ ngón tay lên ngắm nghía thì liền không dám nữa, đứng dậm chân tại chỗ. Thôi Tinh Tước, cái đồ, ba đấu một thì tính là anh hùng gì chứ? Tôi đâu phải anh hùng để làm gì chứ? Thôi Tinh Tước đĩnh đạc nói. Người kia còn định cãi trả nhưng lại bị Tiêu Cốc Vân cắt lời. Thôi được rồi, mọi người đều là đồng nghiệp, đừng tính toán chi li làm gì, đừng quên mục đích của cuộc họp nay. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã thức tỉnh mọi người. Bọn họ đến để chọn người thừa kế, sao có thể để Thôi Tinh Tước quấy rối được? Bọn họ bị ông ta bẻ lái rồi. Nếu vụ đánh nhau này bị lôi ra đồn cảnh sát thì chẳng phải cuộc họp này sẽ kết thúc. Một tên luôn tỏ ra cà lơ phất phơ lại có thể nghĩ ra chiêu này sao? Tiêu Cốc Vân nói xong liền nhìn Thôi Tinh Tước với một ánh mắt soi mói. Ánh mặt của hai người chạm nhau trên không, mang theo mùi thuốc súng khét lẹt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1064, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 8. Mọi người lại chú tâm vào chuyện người thừa kế, đồng loạt nhìn về phía Tiêu lão. Sau khi ý đồ của Thôi Tinh Tước bị Tiêu Cốc Vân nhìn thấu, người phía Tiêu Cốc Vân không bị ông khiêu khích nữa. Dù ông có muốn gây gổ đánh nhau thì cũng không có ai để ý đến ông. Các đồng nghiệp thi nhau nói, hoàn toàn không chịu từ bỏ ý định. Thôi Tinh Tước không chen lời vào được, chán nản không thôi. Ông nhìn đám người đó một cách mỉa mai, rồi lại quay sang nói với Trang Nại Nại bằng giọng giễu cợt rõ rệt. Cháu nhìn cái đám người này xem, người nào người nấy đóng vét, đi giày da, nhưng cả đám đều chẳng khác gì cầm thù. Bọn họ đã quên rằng bọn họ có được ngày hôm nay đều là nhờ Hoàng gia thịnh thế cho bọn họ cơ hội. Mỗi năm bọn họ lấy được bao nhiêu tiền hoa hồng từ công ty, vậy mà bây giờ bọn họ lại công kích người đã cho bọn họ giàu sang phú quý. Ai cũng say chỉ mình ta tỉnh, đúng là chẳng thú vị gì. Giọng ông đầy bất đắc dĩ và chua chát, ẩn chứa cả ý muốn từ bỏ. Ông vất vả ở công ty này hơn 20 năm chính là để bảo vệ nơi này cho Tiêu Mộ Thanh. Nhưng chỉ một lần không tin tưởng của Mino đã phá tan ý chí của ông, khiến ông chán trường. Nhìn ông như vậy, Trang Nại Nại bỗng thấy xót xa. Cô lại nhìn về phía Tiểu Loan, Tiểu Trực và Thần Thủ. Bọn họ đều là những người rất chân thành, thuần khiết. Sự giúp đỡ lặng lẽ này không nên bị phụ lòng. Nghĩ đến đây, lòng Trang Nại Nại bỗng dâng lên một niềm hào hùng khó hiểu. Cô hết nhìn về phía Tiêu lão, người dù bị bọn họ thi nhau chỉ trích thì vẫn giữ lưng thẳng tắp, rồi lại nhìn về ngoài cửa. Tư Chính Đình vẫn không cho cô để lộ thân phận, chứng tỏ anh không đồng ý để cô tiết lộ vào lúc này, chắc hẳn là vì cô chưa đủ mạnh mẽ, chưa thể nghiêm chỉnh lãnh đạo công ty này. Nhưng kẻ thế thân Mino này quả thật quá ngu xuẩn, đã tự đào mồ rồi mà lại còn tự nhảy vào. Trang Nại Nại sờ túi, bên trong này là laptop của cô, chứa bản thiết kế mà cô và Tư Chính Đình đã phải vất vả một thời gian dài mới thiết kế ra được. Cô lại nhìn ra cửa lần nữa. Sáng nay, trước khi bọn họ chạy đến đây, Tư Chính Đình đã nói có việc nên phải đi trước. Lúc này anh vẫn chưa đến. Anh biết rõ cuộc họp này quan trọng với cô đến mức nào. Cô muốn đứng lên, nhưng lại cần được anh cổ vũ, ủng hộ. Không có anh, chắc chắn cô sẽ thấy bất an. Trước đây, cô nỗ lực vì chồng, vì con cô. Nhưng lúc này, nhìn Thôi Tinh Tước, nhìn cách bọn họ ủng hộ con gái của Tiêu Mộ Thanh, cô lại cảm thấy gánh nặng. Có điều, trọng trách đó cũng tiếp thêm động lực cho cô. Trang Nại Nại lấy laptop ra đưa cho Tiểu Loan, lát nữa cậu giúp tôi một việc. Tiểu Loan nhận lấy laptop, bắt đầu gõ nhanh theo lời Trang Nại Nại nói. Thôi Tinh Tước nghe vậy thì giật mình hỏi cô, cháu định làm gì? Trang Nại Nại mỉm cười tự tin với ông, làm chuyện nên làm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1065, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 9. Thành viên trong hội đồng quản trị vẫn ép hỏi Tiêu lão chuyện người thừa kế bằng được.